Chào mừng các bạn khán giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Lăng Tiên Truyền Thuyết tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Nguồn Vi Văn Đàn 4vn.eu. Và sau đây xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo. Lăng lão phu nhân một bên nhíu mày nói: "Tô đại nhân, trong số các ngự y có vị nào họ Tô ư?" Dù đột nhiên nhớ tới nhiều năm trước, trong số các ngự y quả thật là có một người họ Tô, không khỏi thốt lên: "Là Tô Hoài Nhân sao? Hắn không phải đã cáo lão hồi hương rồi ư?" Long Tường trên mặt đầy tử khí quát: "Truyền ý chỉ của ta, lập tức phong bế cửa thành, lục soát toàn bộ thành và lập tức triệu hồi Tô Hoài Nhân cùng với tiểu quốc quy án. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác." Lăng Thiền bĩu môi, bây giờ đã xế chiều, cơ hồ gần một ngày trôi qua, ai có thể ngu ngốc ở lại Thừa Thiên Thành chờ người đổi bắt cơ chứ? Khẽ nhìn Lăng Thần đứng ở bên cạnh nháy mắt ra dấu, Lăng Thần hiểu ý liền xoay người đi ra phía ngoài. Long Tường mới vừa rồi không chú ý tới Lăng Thần, tưởng rằng nàng cũng là một cung nữ bình thường. Lúc này thấy Lăng Thần quay người lại, dung mạo tuyệt thế nhất thời lộ ra trước mắt Long Tường. Long Tường cho dù là vua một nước, nhưng cũng chưa từng thấy tuyệt sắc mỹ nhân như là Lăng Thần vậy, ánh mắt nhất thời không rời đi được. Lăng Thần có chút cho mày, từ bên người hắn đi ra ngoài. Ánh mắt của Long Tường nhìn theo dáng người yểu điệu thướt tha của Lăng Thần đi ra, thì không khỏi xoay người hỏi Lăng Thiên: "Thiên nhi, vị cô nương này là..." Lăng Thiên không khỏi trong lòng giận dữ. Quý phi của người đang mang thai, thế mà giờ bị người ta hãm hại hấp hối nằm trên giường, vẫn còn có tâm tư nổi sắc tâm đối với Lăng Thần hay sao? Quả nhiên là không bằng cầm thú. Sắc mặt lạnh lẽo tức giận nói: "Là lão bà của Thiên nhi." Long Tường như đụng phải một cây đinh, không khỏi xấu hổ đỏ mặt, có chút tiếc nuối nhìn Lăng Thần vừa rời đi, rồi lại cảm giác không được ổn, ngơ ngùng nhìn Sở Đình Nhi nói: "Thiên nhi thành thân lúc nào, sao không thông báo cho trẫm một tiếng, để ta có thể uống chén rượu mừng." Sở Đình Nhi tâm kế ra sao, sao có thể bị hắn che giấu nói lấp đi được. Hơn nữa nàng đã chứng kiến Lăng Thần từ nhỏ lớn lên, sớm đã coi như là người của con mình, há để người khác rình mò như vậy hay sao? Nàng nhìn Lăng Thiên liếc mắt một cái, không mặn không nhạt nói: "Cũng chỉ là việc Thiên nhi nạp thiếp mà thôi, huống hồ bây giờ tránh thất còn chưa có, nạp thiếp nếu làm phô trương quá thì không khỏi làm cho mọi người chê cười rồi." Không bao lâu sau, Lăng Thần bước nhanh vào, đi đến sau lưng Lăng Thiên. Lăng Thiên nhất thời hiểu ý. Tới lúc Lăng Thần đi vào cửa, Lăng Thiên thần sắc buông lỏng, độc tố trong cơ thể Lăng Nhiên đã được dồn về một chỗ, nhưng cũng đã tiêu hao gần một nửa nội lực của Lăng Thiên. Đơn giản là do Lăng Nhiên bây giờ là người đang mang thai, Lăng Thiên không thể không cẩn thận nên tốn gấp mấy lần công phu. Bây giờ độc tố mà dù đã tụ về một chỗ, nhưng lấy công lực Lăng Thiên trước mắt thì lại không thể bức ra được. Nguyên nhân chủ yếu là do Lăng Nhiên đang mang thai nên không thể toàn lực bức độc. Nếu kinh mạch bị chấn động thì có thể không giữ được thai nhi nữa, chỉ còn có một phương cách mà thôi. Lăng Thiên trong mày nhìn Lăng lão phu nhân nói: "Nãi nãi, cô trúng độc, con bây giờ cùng thần nhi liên thủ bức độc, những người khác không có việc gì thì nên lui ra đi." Đám người nhàn rỗi hỗn tạp đương nhiên nếu ở lại trong phòng chỉ làm vướng chân vướng tay, nhưng câu nói đó có hàm ý về sắc tâm đang nổi lên của hoàng đế Long Tưởng vậy. Điểm này há là Lăng lão phu nhân lại không biết hay sao? Lão phu nhân ngầm hiểu, đứng dậy hướng Long Tưởng nói: "Đã như thế, việc Thiên Như bức độc không thể bị quấy rầy được, nếu không mẫu tử đều có hại, hoàng thượng nên ra bên ngoài một chút, một khi có tin tức nhất định sẽ thông chi cho hoàng thượng." Long Tưởng có chút không yên lòng nhìn Lăng Nhiên đang nằm trên giường, lại lưu luyến nhìn Lăng Thần một chút rồi mới từ từ đi ra ngoài. Kiều Nguyệt công chúa đứng một bên sớm đã vì hành động của phụ hoàng mình mà cảm thấy hổ thẹn không thôi, khuôn mặt xinh xắn khẽ đỏ cả lên, cúi đầu nhìn xuống. Lăng Thiên nghiêm mặt nói: "Nãi nãi, nãi nãi cùng với Kiều Nguyệt bảo vệ cửa, vô luận là ai ngàn vạn lần không nên cho tiến vào, nếu không hậu quả thực sự là không chịu nổi đâu. Không chỉ có hài tử mà cô có thể nguy hiểm đến tính mạng nữa." Hai người thấy hắn nói rất trịnh trọng thì không khỏi càng hô to đáp ứng. Lăng lão phu nhân dứt khoát mang thái sư ỷ ngồi chặn ở cửa, chống đầu long quải trượng uy phong lấm lẫm ngồi ở đó như là lâm đại địch vậy. Thấy vậy thì Lăng Thiên nói: "Thần nhi, vận hàn băng thần công lên, lòng bàn tay áp vào huyệt đại truy của cô, từ từ dùng nội lực bao bọc lấy độc tố hút ra. Đợi tới lúc độc tố hút tới đại truy, ta liền thối lui nội lực ra, ngươi thì phụ trách toàn lực đem hút ra ngoài. Cần phải nhất cử đem độc tố rút ra, hãy nhớ lấy. Còn có nữa, ngươi phải dùng hàn băng bao vây lấy độc tố, nếu không nó sẽ gây hại cho bản thân ngươi, ngàn vạn lần nhất định phải cẩn thận." Lăng Thần vẻ mặt nghiêm túc đáp ứng một tiếng, song mục khép hờ, toàn lực vận chuyển thần công. Trong lúc nhất thời, mấy người đang ngồi bên cạnh đều đột nhiên có cảm giác là nhiệt độ trong phòng giảm xuống, đang nóng trở thành lạnh như băng. Bây giờ đã vào đầu hạ, khí trời từ từ nóng bức nhưng trong nháy mắt lại phảng phất như điên đảo thời gian vậy. Như thể đã đang vào đông, mọi người nhất định không nhịn được thì dùng mình một cái. Lăng Thiên rủ mi nhắm mắt, một tay đỡ thân thể lăng nhiên lên, toàn lực vận chuyển tiên thiên chân khí, lục thức chỉ một thoáng mở ra đã tới cực hạn. Tự hồ như là chứng kiến một đoàn nội lực của mình đang tầng tầng lớp lớp bao bọc lấy loại độc tố vô danh nọ, chậm rãi vận chuyển trong kinh mạch của Lăng Nhiên. Không khỏi trong lòng âm thầm kêu may mắn không thôi. May mắn công lực của mình mấy ngày trước mới đột phá kinh long cửu trọng, thật sự tiến nhập tiên thiên cảnh giới tuần hoàn không ngừng, sinh sôi không dứt vậy. Nếu không hôm nay thật đúng là vô kế khả thi, lấy công lực kinh long thất trọng quyết không thể nhẹ nhàng bao bọc lấy độc tố lưu chuyển trong kinh mạch như vậy. Nội lực vận chuyển tới mức cực hạn, trên đỉnh đầu Lăng Thiên đã có một tầng sương mù màu trắng sữa nổi lên. Sương mù càng ngày càng đậm, tụ mà không tan. Trên đỉnh đầu Lăng Thiên lúc này tựa như là ấm nước sôi, nó cứ bốc lên cuộn cuộn vậy. Nếu có cao nhân ở bên cạnh nhìn thấy tất nhiên sẽ thất kinh. Loại hiện tượng chỉ xảy ra khi tu vị nội lực đã đạt đến cảnh giới cực kỳ cao thâm, tam hòa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên. Dĩ nhiên lại hiện lên trên người một thanh niên 15-16 tuổi, sao lại không đáng kinh ngạc cơ chứ? Thời khắc cuối cùng đã đến, Lăng Thiên đã cảm giác được rõ ràng, chỉ cần chính mình gia tăng thêm một chút kinh lực là có thể bức độc tố đến trận địa Lăng Thần đang bày ra ở huyệt đại truy, không khỏi trong lòng cảm thấy vui vẻ. Chính vào lúc này ngoài cửa vang lên thanh âm the thé, Hoàng hậu nương nương giá lâm. Tiếp theo nghe được thanh âm của Long Tường có chút gì không vui nói, Hoàng hậu đến đây làm gì? Hoàng hậu Dương Tuyết nói, Hoàng thượng nói gì vậy? Thần thiếp nghe nói Lăng Nhiên muội muội quý thể có bệnh nhẹ, hẳn không thể chắp cánh bay tới thăm, sao Hoàng thượng lại nói như vậy? Thanh âm của Dương Tuyết vừa kiều lại vừa nhu, mang theo một cỗ mị lực kỳ dị. Tiếp theo Long Tường không biết nói câu gì liền nghe thanh âm của Dương Tuyết dường như cũng làm nũng nói, Hoàng thượng còn chưa tránh ra sao? Thần thiếp đi vào thăm Lăng Nhiên muội muội một chút, chẳng lẽ người sợ thần thiếp trộm đi tiểu mỹ nhân của người hay sao? Thanh âm Long Tường có chút làm khó nói, bên trong nhìn nhi chúng độc đang đến giai đoạn bức độc quan trọng, Hoàng hậu chờ một chút đi. Tiếp theo liền nghe được thanh âm Dương Tuyết biến đổi, gì cơ? Sao lại trúng độc? Như vậy thần thiếp càng muốn đi vào. Lăng Nhiên muội muội thật sự là không yên lòng mà, người nào lại nhẫn tâm như vậy chứ? Tiếp theo Long Tường hàm hồ nói một câu gì đó, liền nghe được tiếng bước chân một người hướng vào trong phòng bên này đi tới. Lăng Thiên rốt cục đã đem độc tố bước tới huyệt đại truy, lúc này trên mặt mồ hôi như là mưa rào mùa hạ vậy, cúi đầu quát, thần nhi. Lăng Thần sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, hữu trường ẩn chứa đầy chân khí hàn băng thần công như tia chớp ảo vào, vận công cuồng hấp, đem hàn khí nhanh chóng bao vây độc tố, thông qua cơ thể của mình liền bài trừ ra ngoài. Cùng lúc đó, Lăng Thiên đem tiên thiên nội lực lặng yên rút quay về, nhắm mắt điều tức. Pháp môn chữa thương như thế, nếu không phải Lăng Thần cũng là một bậc cao thủ, thì khó có thể mà làm được. Đổi lại là người bên ngoài, cho dù có thể hấp thu được độc tố thì tất cũng phải trúng độc. Nếu như không hút hết độc lực, khiến cho độc tố cắn trả thì chẳng những mẫu tử Lăng Nhiên phải chết, mà ngay cả người thi triển công phu hút độc cũng không cách nào may mắn mà thoát khỏi được. Ở ngoài cửa thanh âm Lăng lão phu nhân không mặn không nhạt nói, lão thân tham kiến hoàng hậu nương nương. Thanh âm Dương Tuyết có chút vui mừng lẫn sợ hãi nói, lão phu nhân dĩ nhiên đã ở đây sao? Lo lắng cho nữ nhi hay sao? Yên tâm đi, Lăng Nhiên muội muội cát nhân thiên tướng nhất định không có việc gì đâu. Xin lão phu nhân nhường đường một chút, bổn cung muốn vào thăm muội muội. Lăng lão phu nhân không kiêu ngạo không xiểm định nói, nhìn nhi đang ở trong bức độc, bất luận là ai cũng không thể tiến vào được đâu. Thanh âm kiều mỹ của Dương Tuyết cười rộ lên nói, lão phu nhân sao lại nói ra những lời này, nơi này không phải là Lăng gia, chẳng lẽ lão phu nhân muốn đem gia quy của Lăng gia áp đặt vào trong hoàng cung hay sao? Bổn hậu là người đứng đầu hậu cung, chẳng lẽ trong hoàng cung lại có chỗ bổn hậu không thể đi vào hay sao? Lão phu nhân chẳng lẽ đang nói đùa hay sao? Dương Tuyết nói như vậy nhưng hàm ý lại hết sức hiểm độc, dĩ nhiên mơ hồ ám chỉ Lăng gia muốn tạo phản. Ngay cả Long Tường đứng ngoài cửa sắc mặt cũng hơi biến đổi. Thanh âm của lão phu nhân vang lên, vô luận là như thế nào xin mời hoàng hậu nương nương chờ một chút, nếu chậm trễ việc bức độc hậu quả thiết tưởng sẽ không chịu nổi. Xin hỏi hoàng hậu nương nương một câu, nếu như Lăng Nhiên quý phi xảy ra chuyện không hay, hoàng hậu nương nương có chịu trách nhiệm được việc này hay không? Trong lời nói của Lăng lão phu nhân mơ hồ lộ ra ý tứ cảnh cáo, hậu quả thiết tưởng không thể chịu nổi. Một câu bảy chữ này mang theo ngữ khí phi thường mà nghiêm trọng vang ra. Lão phu nhân nói quá lời rồi, bổn cung vừa rồi không biết đang bước đọc cái gì nên muốn vào xem một chút. Ta cùng với Lăng Quý phi muội muội, tỷ muội tình thâm, chẳng lẽ Lăng lão phu nhân dĩ nhiên không muốn cho tỷ muội ta gặp mặt? Lời này từ đâu mà có vậy? Một thanh âm có chút mệt mỏi vang lên. Tạ ơn hồng phúc của hoàng hậu nương nương, cô của Thiên Nhi đã từ mạo hiểm hoàn sinh, trước mắt đã không còn gì đáng ngại rồi. Theo giọng nói thì Lăng Thiên trên khuôn mặt tuấn lãng mang theo vẻ tiếu dung lạnh lẽo từ trong phòng đi ra, một đám tóc ẩm ướt do mồ hôi vẫn còn dính bết trên khuôn mặt. Thần thái có vẻ uể oải nhưng thần quang trong mắt lại rất trầm tĩnh, khiến kẻ khác không dám nhìn kỹ, lấy mơ hồ để ra một tia ý tứ lạnh lạnh. Hoàng hậu Dương Tuyết cùng với Lăng Thiên đối mặt, thân là nhất quốc chi hậu, sớm đã thành thói quen miệt thị thần hạ, nhưng hôm nay đối với ánh mắt của Lăng Thiên dĩ nhiên lại trong cảm giác nổi lên một trận lạnh lẽo. Từ hồ ánh mắt thâm thúy nọ đã xâm thấu bí mật trong lòng nàng vậy. Không khỏi tâm thần bối rối một trận, vốn định làm khó một phen, nhưng nghe thấy nói thế này thì đúng là một câu cũng chẳng hỏi được nữa. Thiên Nhi, cô ngươi thế nào rồi? Há như trong bụng nàng vẫn bình an chứ? Thăm dò nhòm vào bên trong mà nhìn. Đã không có gì đáng ngại, mẫu tử đã bình an rồi. Ánh mắt Lăng Thiên lướt qua trên người hoàng hậu Dương Tuyết rồi thản nhiên đáp. Bất quá thân thể của cô rất yếu, chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải ăn dưỡng, lấy thuốc bổ ôn nhuận thích hợp, không thể dùng vật đại hàn, đại thử đại bổ. Mặt khác, sự tình hôm nay tuyệt đối không phải là một việc ngoài ý muốn, mà là một sự mưu cẩn thận, có thể nói là một kẻ đã mưu sát. Hoàng thượng cô trượng, dĩ nhiên có người dám ở trong hoàng cung ngang nhiên hại quý phi, hơn nữa là quý phi mang long thai. Chuyện này Lăng gia cảm giác được thật khó tin. Không sai hoàng thượng, Nhi Nhi mặc dù là quý phi của người nhưng nàng cũng là nữ nhi của Lăng gia chúng ta. Trong hoàng cung mà dĩ nhiên gặp phải chuyện như thế quả thực làm cho thân thể và tinh thần giả nua này có chút kinh đảm. Lăng lão phu nhân nghe nói nữ nhi không việc gì, nhất thời trong lòng hạ được một tảng đá lớn. Hoàng thượng, Lăng gia chúng ta đối với hoàng thượng luôn luôn trung thành và tận tâm, không nghĩ tới nữ nhi tại hoàng cung dĩ nhiên suýt nữa bị người ta hại chết. Xin mời hoàng thượng làm chủ, vụ này cần phải cho Lăng gia một thuyết pháp. Vừa nói, Lăng lão phu nhân run rẩy cúi người quỳ xuống, trên mặt đã xuất hiện một mảng lệ tung hoành. Long Tường khẳng khái nói: Lão phu nhân xin đứng lên, việc này hoàn toàn là do trẫm không chu toàn nên có họa này, nhưng xin mời Lăng lão phu nhân yên tâm, trẫm đã ban xuống truy nã Tô Hoài Nhân và cung nữ Tiểu Cúc, nhất định sẽ cấp cho Lăng lão phu nhân một cái công đạo. Lăng lão phu nhân đứng lên không hờn giận nói: Hoàng thượng có phải đang đùa không? Có thể ở trong hoàng cung mưu hại quý phi nương nương, há chỉ là một tên ngự y cùng với một tiểu cung nữ nho nhỏ? Dám làm việc này chắc chắn sau lưng còn có người khác chủ sự, hơn nữa kẻ chủ sự tất nhiên trong hoàng cung cũng có địa vị tương đương. Nếu không thể truy ra kẻ chủ mưu, chuyện như thế sau này sợ rằng sẽ còn tiếp tục xảy ra nữa. Tái nhì tam tầng tầng lớp lớp, trong hoàng cung ai cũng sẽ cảm thấy bất an, mà hoàng cung bất an thì sẽ khiến cho thiên hạ rung chuyển. Hoàng thượng nhất nhất không thể coi chuyện này là không quan trọng được. Lăng lão phu nhân gừng càng ra càng cay, mới vừa rồi giọng nói sắc bén như thế, thứ nhất là bởi vì chính nhĩ nữ của mình sinh tử không rõ mà tâm lý có chút hoảng loạn, mà phu nhân dù sao cũng là người chủ sự của Lăng gia, nghe hoàng thượng nói hình như có ý bao che cho kẻ chủ sự, sao lại có thể không nói lời nào như vậy. Mấy câu này của Lăng lão phu nhân hẳn cũng đã đem mũi nhọn chỉ thẳng vào đầu của hoàng hậu Dương Tuyết. Dương Tuyết cùng với Lăng Nhiên luôn luôn không hòa thuận, hai người sớm đã tranh đấu gay gắt mọi người ai cũng biết, mà Long Tường cũng đau đầu không thôi. Dương Tuyết khí lượng hẹp hòi hay đố kỵ, Long Tường sao lại không biết. Huống chi người hiềm nghi nhất trong chuyện này, nếu như Lăng Nhiên thực sự có gì ngoài ý muốn, người được lợi ích lớn nhất không thể nghi ngờ chính là hoàng hậu Dương Tuyết. Mà Lăng gia cùng với Dương gia vừa là hai đại gia tộc đối lập, lúc này nếu nữ nhi nhà mình gặp chuyện ngoài ý muốn, vô luận tổn thương lớn nhỏ, há lại không mượn cơ hội này hung hăng đả kích Dương gia. Long Tường trong lòng cũng rõ ràng, việc này 10 phần thì có 9 là do Dương Tuyết chủ sự. Nhưng bây giờ hai đại gia tộc này mình không thể động vào bên nào. Lúc này Thừa Thiên Phong Vân đã dần dần nổi lên, thiên hạ anh hùng đều tụ tập khắp ở nơi này. Nếu có người trong lòng có quỷ thì thật là khó phòng bị. Chính mình muốn mượn lực lượng Lăng gia cùng với Dương gia để chế hành các thế lực lớn. Chỉ có hai đại gia tộc cùng hoàng thất liên thủ thì mới có thể tạo thành uy lực khủng khiếp đối với các đại thế lực ở Thừa Thiên bây giờ, khiến cho bọn chúng không dám coi thường vọng động. Hơn nữa trong tam đại thế lực ở Thừa Thiên, hoàng thất Dương gia cùng với Lăng gia, thì Dương gia có thế lực cực mạnh. Thừa Thiên Đế Long Tường liền dùng Lăng gia để chế hành Dương gia. Đối với Lăng Nhiên quý phi cũng có sủng ái hơn, thậm chí đối với con nối dõi thế hệ thứ ba của Lăng gia là Lăng Thiên cũng che chở rất nhiều. Lăng Thiên nhiều năm qua kiêu ngạo ngang ngược, thật là một đệ nhất tiểu bá vương ở Thừa Thiên. Ngoại trừ bởi vì Lăng Thiên làm việc cực kỳ có chừng mực ở bên ngoài, ít nhiều cũng được vị Thừa Thiên hoàng đế này che chở, đó cũng là thuật đế vương. Để có được sự tuyệt đối trung tâm của Lăng gia

Nàng tính hoàng thượng tất nhiên sẽ vì mình mà thu thập tàn cuộc. Điều duy nhất không ngờ tới là hoàng thượng lại thu thập tàn cuộc một cách như vậy. Như thế chẳng phải là mượn sức Lăng Gia hay sao? Nếu Kiều Nguyệt công chúa thành thân với Lăng Thiên, thì địa vị của Lăng Nhiên tất nhiên sẽ cao hơn một tầng. Rồi nếu Lăng Nhiên tiếp theo thật sự đản sinh ra một vị hoàng tử, mà lại được lập làm thái tử mà nói, Lăng Gia tất nhiên sẽ một lòng thần phục, toàn lực ủng hộ hoàng thất. Khi đó chính mình cũng Dương Gia. Dương Tuyết nghĩ đến đây thì chẳng dám nghĩ thêm nữa. Mà Kiều Nguyệt công chúa đang lúi cúi ở bên kia len lén nhìn bóng lưng của Lăng Thiên, trong đầu lại nổ ầm lên một tiếng. Trong tiềm thức đã muốn mở miệng cự tuyệt, nhưng không biết làm sao khi nhìn thấy bóng lưng của Lăng Thiên, lại cảm giác được trong lòng dâng lên một sự mừng rỡ. Trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ mê loạn, chỉ cảm thấy tâm hồn thiếu nữ đang loạn vô cùng. Dĩ nhiên là không biết chính mình đang suy nghĩ điều gì, cũng thật sự nói không rõ rốt cuộc là mừng hay lo. Nhớ từ khi tức ban nãy, nam tử hùng hậu của Lăng Thiên thực sự là... Lăng Thiên thì biến sắc. Hắn trong lòng mặc dù đối với Kiều Nguyệt công chúa cũng rất có hảo cảm, nhưng cái này cũng chỉ giới hạn trong tình tỷ đệ. Hơn nữa Lăng Thiên đến thế kỷ 21, đối với hôn nhân cận huyết thì rất là bài xích. Tuyệt đối không nghĩ ra Long Tường vì dẹp lửa giận của Lăng Gia mà dĩ nhiên là nghĩ ra chủ ý như vậy. Lăng Lão phu nhân cùng với Sở Đình Nhi nhìn nhau, cũng thấy được trong mắt đối phương có dáng vẻ khó xử. Nếu Lăng Thiên có thể lấy Kiều Nguyệt công chúa thì vốn cũng là nhất kiện mỹ sự, nhưng bây giờ lại có chút như là cưỡi lên lưng hổ khó xuống vậy. Nhưng Long Tường lúc này đã mở miệng, phải làm thế nào cho phải đây? Trong tổng cung không khí nhất thời trầm mặc, cũng cảm nhận được không khí có điều dị thường, không khỏi đột nhiên có cảm giác trong lòng lạnh lẽo. Nhất thời dĩ nhiên lại dâng lên một cảm giác hối tiếc. Ta mới vừa rồi đang suy nghĩ điều gì? Thật là mắc cỡ, chẳng lẽ ta với biểu đệ dĩ nhiên đã... Đây dĩ nhiên là những xáo trộn trong lòng công chúa Kiều Nguyệt bây giờ. Long Tường cũng dần dần cảm thấy có chút không đúng, vẻ mặt tươi cười từ từ thu liễm, cất tiếng hỏi. Lăng Lão phu nhân. Lăng Lão phu nhân ho khan hai tiếng, vẻ mặt có chút mất tự nhiên nói. Hoàng thượng có điều không biết, Lăng Thiên hắn đã từ nhỏ cùng với Tiêu gia tiểu thư Tiêu Nhạn Tuyết định thân rồi. Mặc dù đã bị giải trừ, nhưng lần này Tiêu gia lại phái Tiêu tiểu thư tự mình đến đây. Hai nhà cũng đã vì chuyện xưa mà... Điều này... Long Tường giơ tay ngăn lại, ha ha cười nói. Thật là tiếu thoại. Chuyện định thân của nữ nhân há chẳng phải là trò đùa. Ta cũng từng nghe Lăng Tiêu hai nhà đã giải trừ hôn nước. Như vậy cho dù song phương còn coi trọng chuyện xưa, nhưng dù sao chấm bên này đã chiếm được tiên cơ, huống chi nam tử hán đại trượng phu tam thê tứ thiếp cũng là chuyện bình thường. Có thể về Tiêu gia kia mà cấp cho nha đầu đó làm bình thê của Thiên Nhi, chẳng phân biệt lớn nhỏ, như vậy cũng không phải là không thể. Nghĩ đến Tiêu gia cũng không phải là không hiểu nhân tình. Trâm vốn tưởng rằng chuyện thành thân của Thiên Nhi có khó khăn gì, hóa ra Thiên Nhi lại vì người thích mình hay sao? Việc này cũng không trách Long Tường thấy nghi, nguyên nhân vì bối cảnh Lăng Thiên thật sự là rất ác liệt. Hàng năm Sở phu nhân vì con mình mà mất bao nhiêu mặt mũi, chuyện này cũng không tính là cái gì hy hữu. Trở lại Tiêu gia tuy là đại lục đệ nhất thương cổ, nhưng rốt cuộc không phải chính thức là thế lực hoàng thất. Long Tường đế thuyết pháp cũng không sai, thậm chí còn cấp cho Tiêu gia mặt mũi rất lớn. Đối với loại sự tình nhức đầu này, tại hoàng thất thực sự rất là bình thường. Sở Đình Nhi tiến lên từng bước khẽ nói, Kiều Nguyệt nha đầu kia ta đã thích từ lâu, cho dù hoàng thượng không nói ta cũng có ý này. Nếu muốn nói là gả cho Thiên Nhi thì thực sự đây là một hỷ sự rất lớn. Bất quá bây giờ lại có một sự việc khó xử nữa, sợ rằng Kiều Nguyệt công chúa lại không chịu nổi sự ủy khuất. Long Tường hỏi, có gì khó xử nếu là chuyện bình thế? Kiều Nguyệt nha đầu cũng không phải là người nhỏ mọn, chỉ có thêm một tỉ muội bình tọa mà thôi, có đúng hay không? Sở Đình Nhi thấy Long Tường đế hiểu lầm ý tứ của mình, trên mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ nói, bốn thiếp thân đang lo lắng hôn sự của Khuyển Tử, chuyện Tiêu gia bắt đầu lại hôn nước trở lại sớm đã khiến thần thiếp phiền não không thôi. Mấy ngày gần đây cũng không biết là do làm sao vị Bắc Nguyện Ngọc gia tiểu thư hình như cũng yêu thích Thiên Nhi, bây giờ lại đang ở Lăng phủ. Còn con gái của Lễ Bộ Thượng Thư Vệ Chánh Phong đại nhân tự hầu đối với Thiên Nhi cũng có tình ý, bây giờ cũng thường xuyên ở tại Lăng gia. Cái này... Long Tường biến sắc, trong lòng nhất thời sợ hãi. Xem ra thế lực Lăng gia hiện nay quả thực là không tầm thường, không chỉ là quân thần hay tài thần mà lại còn có cả thế lực bên ngoài nữa. Trong triều ngoại trừ Vương Thái Phó có thế lực ở ngoài, nay Vệ gia cũng giống như quan hệ mật thiết với Lăng gia này. Ngoài viện đại càng rất ghê gớm, dĩ nhiên một nhà là thiên hệ đệ nhất đại tài Việt Tiêu gia, còn có một nhà là thiên tinh trên đại lục đệ nhất ẩn tông ngàn năm và được thế nhân công nhận là thiên hạ đệ nhất võ học thế gia, là Ngọc gia. Thực lực của Lăng gia dĩ nhiên đã phát triển tới mức kinh khủng như thế này. Lăng Thiên được xưng là thừa thiên đệ nhất hoàn khố, sao lại có mị lực như thế được? Chuyện này hoàng thất há không phải là rất không ổn hay sao? Nghĩ tới đây sắc mặt Long Tường trầm lại, sáng giọng nói, các người nói cái gì vậy? Chẳng lẽ công chúa của trẫm lại kém nữ nhi một hào môn gia tộc và một gia đình thương gia hay sao? Lăng lão phu nhân, ý chấm đã quyết, việc này cứ như vậy đi. Người đâu? Một gã thái giám đi đến, Long Tường giơ tay ngăn cản, không cho Lăng gia nói chuyện rồi phân phó. Truyền ý chỉ của chấm, Thừa Thiên Kiều Nguyệt công chúa đến tuổi cập kê, tính tình hiền tục, đặc biệt tứ hôn với con trai Lăng Khiếu đại tướng quân là Lăng Thiên, kết làm tần tấn chi hảo. Lập tức đem ý chỉ của chấm tấn nước cho Lăng Thiên, làm tan đẳng thành tín bá chiêu cáo thiên hạ. Quả thực đây là một cái bánh ngọt rất lớn. Lăng gia mặc dù được Thừa Thiên Hoàng thất ân sủng, nhưng trong nhà cũng chỉ có Lăng Chiến lão gia tử là công gia. Lăng Khiếu chỉ là một gã đại tướng quân, tước vị cũng chẳng có, chỉ có một cái danh hão là quốc cữu. Mãi đến khi đại thắng Tây Hàn thì mới công huân thực sự chắc tuyệt, thì mới được phong một cái nhị đẳng là trung nghị hầu. Cái bánh ngọt lúc này không thể nói là không lớn. Tuần chỉ. Mắt thấy thái giám lĩnh mệnh đi ra, Lăng gia già trẻ ba người nhìn nhau rất là ngạc nhiên vậy. Sở Tịch bây giờ muốn cự tuyệt cũng không thể nào nói nổi, nếu nói trực tiếp thành kháng chỉ bất tuân. Bất đắc dĩ Lăng lão phu nhân không thể làm gì khác là tạ ơn. Long Tường tâm tình tốt đẹp cười ha hả nói, Lăng lão phu nhân cứ khoan tâm, chuyện thân sự là chuyện thần sự, còn truy nã hung thủ thì vẫn cứ làm. Một khi bắt được hai kẻ nô tài phạm tội kia, chấm nhất định sẽ tìm ra kẻ chủ sự phía sau, hoàn cho Lăng gia một cái công đạo. Lão thân thay mặt người trên dưới Lăng gia đa tạ ân sủng của hoàng thượng. Lăng lão phu nhân ngẩng đầu lên, khóe môi khẽ nhếch hiện lên một tia bất đắc dĩ. Hoàng thượng, lão thân không phải là nói đầu đâu, nhưng vẫn phải nói rõ một lần nữa. Việc này tất nhiên là có người sai xử. Bên cạnh quý phi còn có một tiểu cúc, không biết sẽ có người thứ hai hay không. Lão thân chỉ có một mình nữ nhi, hơn nữa quý phi đang có mang, nên để ở trong hoàng cung thì lão thân thực sự không yên lòng. Bởi vậy lão thân muốn tiếp quý phi nương nương tạm thời quay về Lăng phủ an thai, ở đó sẽ dễ dàng chiếu cố, không biết ý hoàng thượng như thế nào. Long Tường lần này thật ra lại có chút sảng khoái đáp ứng. Chính ông ta cũng biết Dương Tuyết lần này hãm hại Lăng Nhiên không thành, lấy tính cách của Dương Tuyết nói thì quyết không chịu bỏ qua, dù sao cũng có thể có lần thứ hai, thậm chí thứ ba. Mà Lăng Nhiên bây giờ đang có mang, thân thể suy yếu thật là khó phòng bị, chỉ bằng đơn giản để cho Lăng Nhiên trở về Lăng gia, ngược lại có thể đảm bảo cho mẫu tử bình an vậy. Còn Kiều Nguyệt công chúa bên này, nhìn thấy Lăng Thiên trên mặt không có nửa điểm cao hứng, làm cho người có tâm cao khí ngạo như là Kiều Nguyệt công chúa sao có thể nhẫn nại cho được. Chẳng lẽ lấy người tính tình tài mạo học thức như mình lại là sự nhục nhã cho Lăng Thiên kia hay sao? Sau khi đem Lăng Nhiên cùng Kiều Nguyệt công chúa ra khỏi hoàng cung, Lăng Thiên đi theo được nửa đường thì liền tìm cơ hội mang theo Lăng Thần chuồn mất. Công tử, mùi đá thông chi cho Cuồng Phong và bọn Lăng Thất không tức hết thảy đuổi bắt Tô Hoài Nhân và Tiểu Cúc, cần phải qua mặt bọn quan quân bắt lấy trong tay. Lăng Thần dựa trong lòng Lăng Thiên nói nhỏ. Lăng Thiên thản nhiên nói, đã dùng cái gì để ra lệnh? Là lệnh đặc biệt, đó là chữ mễ của công tử, Lăng Thần nói. Tốt lắm, Lăng Thiên không khỏi khen một tiếng, trong mắt hắn lập tức bắn ra hàn quang lặng như băng. Dương Tuyết dám làm như vậy, việc này tất nhiên sẽ có Dương Quần nhúng tay vào chủ sự. Dương Quần, xem ra ta cần phải cho các ngươi một cái cảnh cáo rồi. Lăng Thiên vừa ra lệnh, cả Thừa Thiên Thành nhất thời nổ tung. Lăng Lục, Lăng Thất, Lăng Bát cùng với Lăng Cửu, bốn người lại phát động thủ hạ tập trung tại các phương hướng đông tây nam bắc trải thảm mà lục soát. Mặc kệ là đại lộ đường nhỏ hay là sơn giã rừng rậm, hễ là thông đạo có thể rời khỏi Thừa Thiên, mỗi một chỗ đều có không ít các nhân vật vùng trang khác nhau giám sát chú đáo, tuyệt không buông tha bất cứ người nào khả nghi cả. Mấy chỗ lộ khẩu trọng yếu lại càng phòng thủ đến nước cũng chẳng lọt nữa. Bên trong thành Thừa Thiên, hơn một vạn bang chúng Cuồng Phong bang đều dốc toàn bộ lực lượng, cơ hồ tra soát từng nhà, chú đáo lục soát. Đám người Lăng Lục thận trọng như vậy, sóng chống khu chiêng mà làm việc, đều là bởi vì Lăng Thần thay mặt truyền ra mệnh lệnh cao nhất của Lăng Thiên, mệnh lệnh chữ mễ. Bởi lệnh của Lăng Thiên có chia làm cấp 3, cấp 2, cấp 1 và cuối cùng là lệnh chữ mễ. Sở dĩ lấy chữ mễ làm lệnh, bởi vì trên thực tế đây chính là ký hiệu mà kiếp trước Lăng Thiên hay dùng. Bây giờ Lăng Thiên liền thiết chí một bộ lệnh như vậy. Lăng Thiên lúc này cau mày suy nghĩ sâu xa nói, theo ta phỏng chừng hai người kia có thể không chạy ra khỏi thành Thừa Thiên, rất có khả năng đang ở lại trong thành hoặc là đã bị Dương Quần diệt khẩu. Trong thời gian ngắn như vậy, bọn họ căn bản cũng không đủ thời gian trốn khỏi biên giới Thừa Thiên Quốc. Nhưng phàm là kẻ có chút đầu óc thì đều tìm cách ẩn náu. Dù sao nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất, đợi gió bão đi qua thì mới tiếp tục kế hoạch. Tô Hoài Nhân nếu không có kế tự bảo vệ mình thì sao dám đồng ý mạo hiểm làm chuyện đại nghịch bất đạo này, đồng thời lại tùy thời bị Dương gia diệt khẩu đây. Thông chi cho Lý Lâm cùng với Lăng Tam, bên trong thành nhất là khu dân nghèo cần coi trọng điểm lục soát. Hơn nữa, hôm nay lúc chúng ta đi ra khỏi hoàng cung có một số nhân vật ngăn cản, bảo Lý Lâm tra soát xem đó là những nhân vật thế gia nào, rồi lập tức báo lại cho ta. Lúc nói đến mấy người kia, trong giọng Lăng Thiên tràn đầy sát khí. Nếu hắn không quyết định thật nhanh, đương tràn kích sát bọn họ thì chỉ cần hơi chút dây dưa chậm trễ, cô Lăng nhìn nếu có thể bào chủ tính mạng, những thai nhi trong bụng tuyệt đối là có thể hỏng mất. Chỉ riêng điểm này, Lăng Thiên đã tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Lăng Thần lên tiếng đáp ứng rồi đột nhiên ngửa đầu lên trời, trong miệng phát ra một tiếng huýt gió kỳ dị, trầm thấp, có chút tiết tấu bất quy tắc. Thanh âm không lớn, nhưng do nàng dùng nội lực kích phát nên chuyển đi rất xa. Một hồi sau, giữa không trung đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thanh thúy. Ngay sau đó là một con diêu ương nhẹ nhàng như mũi tên vọt xuống đậu trên vai Lăng Thần, thân mật dùng cái mỏ nhọn cọ lên vai của Lăng Thần mấy cái. Lăng Thần nhanh chóng viết ra một tờ giấy nhỏ vài chữ, rồi đút vào một cái ống trúc nhỏ trên đùi diêu ương phòng kín lại. Nàng yêu thương khẽ vuốt ve diêu ương một chút liền buông tay. Diêu ương nọ nhất thời vỗ cánh bay lên, giữa không trung xoay canh một cái, kêu lên một tiếng giống như đang hướng Lăng Thần cáo biệt. Tiếp theo thì tựa như một mũi tên màu đen phá không mà đi, chẳng thấy bóng dáng đâu nữa. Hai người rục ngựa chạy tiếp, nhưng sắc mặt Lăng Thiên càng ngày thâm trầm, đột nhiên thở dài nói: "Thần nhi, huynh biết muội tâm địa lương thiện, không chịu đại khai sát giới. Chuyện này cố nhìn là tốt, tránh giết nhầm người tốt, nhưng lại chỉ hại người hại mình. Muội nhất định vì huynh mà sống, cũng là người huynh yêu nhất. Có lúc tâm địa đáng cứng rắn thì nhất định phải cứng rắn. Muội có hiểu không?" Lăng Thiên tận được khống chế thanh âm bình đạm nói: "Không biết thần nhi đã từng nghĩ qua không? Nếu hôm nay bởi vì muội không hạ sát thủ, làm chúng ta chậm trễ thời gian, cô cùng với thai nhi trong bụng sẽ gặp nguy hiểm. Vậy muội sao có thể kham nổi đây? Sau này phải ứng xử thế nào? Như thế nào đối mặt với huynh đây? Mà huynh sẽ phải thế nào đối mặt với người mà huynh yêu nhất?" Lăng Thần hoảng sợ biến sắc, khuôn mặt xinh xắn đỏ bừng lên, nhất thời trắng bệch, trong nháy mắt liền toát ra mồ hôi lạnh. Đây cũng không phải là chuyện không có khả năng xảy ra. Lúc nàng cùng Lăng Thiên chạy tới, tình huống đương nhiên đã cực kỳ nguy hiểm. Là một võ học hành gia, Lăng Thần đương nhiên có thể nhìn ra được điểm này. Nếu đến muộn một chút, hậu quả đương nhiên sẽ không thể tưởng tượng nổi. Lăng Thiên chứng kiến vẻ mặt nàng thì trong lòng không khỏi có chút không đành lòng. Nhưng nghĩ đến tính tình Lăng Thần, nếu không cảnh tỉnh nàng thì sợ rằng sau này bởi vì tính tình lương thiện mà chịu không ít đau khổ. Lăng Thiên tuyệt không muốn chứng kiến tình huống như vậy, hung hăng đè nén tâm tình nói: "Hôm nay thiếu niên ngăn cản muội, rõ ràng là thấy sắc đẹp của muội mà nổi ác ý. Mà thiếu niên này càng rõ ràng không phải là người Thừa Thiên, đang ở ngoại quốc mà hắn vẫn hành xử như vậy. Nếu trong phạm vi thế lực của hắn thì còn như thế nào nữa? Không nghĩ thì cũng biết. Không biết tại trên tay hắn đã hủy đi hạnh phúc của bao nhiêu cô gái rồi. Người như thế đều là cặn bã, chính là bại hoại. Gặp người như thế giết chết không lưu tình chút nào. Giết chết ác nhân tức là hành thiện, đó mới là chân chính lương thiện. Muội đã hiểu chưa?" Lăng Thần trong mắt lúc này đột nhiên hiện ra một tia minh ngộ, tâm phục khẩu phục nói: "Công tử, cái này muội thật sự đã rõ ràng, đa tạ công tử chỉ điểm." Chỉ một lúc sau, Diêu Ương vừa mới bay đi nọ đã bay trở về, chỉ là thư phi thường khó đọc, hiển nhiên là người viết sau khi nhận được thư thì tin tức không dám chậm trễ, liền lập tức viết hồi đáp. Trên thư chỉ có ngắn ngủi 13 chữ: "Còn thứ tư của Tây Môn Thế Gia gia chủ Tây Môn Trương." Lăng Thiên cởi hăng hắc hai tay trà sát, bức thư nọ hóa thành vô số mảnh vụn rồi tự nhủ: "Tây Môn Thế Gia sao, thú vị rồi đây. Giết Thế Gia công tử nhà người ta mà bộ dáng không chút lo lắng, trong thiên hạ người có phong độ như vậy phòng trừng cũng chỉ có Lăng đại công tử mà thôi." Lăng Thần thản nhiên nói: "Nguyên lai là người của Tây Môn Thế Gia, xem ra lần này công tử lại được hoạt động một phen rồi. Tây Môn Thế Gia không có khả năng không tra ra là công tử được." Lăng Thiên cười ngạo nghễ nhìn về phương xa nói: "Tây Môn Thế Gia tứ công tử, nếu bọn hắn đủ thông minh đem việc này đè nén xuống, sau này hắn tính đến thì bọn công tử lúc này tạm thời cũng không có sành để mà để ý đến. Còn nếu không có đủ thông minh thì sợ rằng Tây Môn Khánh sẽ vào địa ngục mà thôi." Lăng Thiên ha hả đoạn dừng lại rồi cười nói: "Thần nhi, nó đến lại thấy thú vị. Huynh sẽ mang muội đi gặp một người rất thú vị đây." Lúc này thì mặt trời đã ngả dần về phía tây. Tại Lăng Phủ, trong tiểu viện của Lăng Thiên, ba cô gái ngồi dưới giàn nho đang thì thầm nói cái gì đó. Thỉnh thoảng lại phá ra một trận cười duyên dáng. Hiển nhiên ở chung với nhau cũng khá hòa hợp. Dĩ nhiên đó là Ngọc Băng Nhạn, Vệ Hiên Huyên và Kiều Nguyệt Công Chúa. Ngoài sân cánh cửa nhẹ nhàng kêu lên, một người đi đến toàn thân hắc y. Đó là một thiếu niên trên mặt tướng mạo hết sức tuấn tú, nhưng vẻ mặt lại hết sức cứng nhắc. Thần quang trong ánh mắt tựa như là mắt ưng vậy, lợi hại đến cực điểm. "Lăng Kiếm, ngươi làm sao lại tới đây?" Kiều Nguyệt Công Chúa cũng thường xuyên đến Lăng gia, nên nhận ra được thủ hạ tâm phúc của Lăng Thiên không khỏi kinh ngạc nói. Lăng Kiếm vừa thấy tam nữ cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Bình thường Lăng Kiếm nếu không có chuyện gì khẩn cấp đặc biệt thì ban ngày căn bản không xuất hiện ở chỗ này. nhưng hôm nay Lang Kiếm nhận được một tin tức rất trọng yếu. Việc này không phải chuyện đùa, phải lập tức đi báo cho Lang Thiên biết để có đối sách tương ứng. Nào biết Lang Thiên không có ở đây, hơn nữa trong viện còn có ba đại mỹ nhân dùng một loại ánh mắt như là thưởng thức động vật quý hiếm nhìn mình vậy. Sau khi Lang Kiếm có ý định thoái lui đi thì Kiều Nguyệt công chúa như cười như không nhìn hắn. Chậm đã Lang Kiếm, ta có việc muốn hỏi ngươi. Ngươi giỏi lắm, phối hợp với công tử gia của ngươi nhiều năm như vậy, đem bọn công chúa chơi đùa như kẻ ngốc, thật sự thú vị lắm đúng không? Lang Kiếm nghe xong thì nhất thời có chút chật vật. Lời này của công chúa là ra sao? Chuyện này tiểu nhân cũng không được rõ ràng cho lắm. Tiểu nhân có chuyện quan trọng, xin cáo lui. Lang Kiếm vừa muốn rời đi, chỉ một thoáng nghe như vậy thì Kiều Nguyệt công chúa như là nổi điên lên, cả người lạnh lẽo, đôi môi run run không nói nên lời. Không ngờ tên Lang Kiếm này lại lớn mật đến như vậy. Nhưng khi Lang Kiếm vừa muốn xuất môn thì một gã gia đình cấp tốc đi tới nói: Người vệ phủ đến, xin mời vệ tiểu thư nhanh hồi phủ, vệ đại nhân cùng với vệ phu nhân có chuyện quan trọng cần thương lượng. Kiều Nguyệt công chúa hỏi: Có mấy người tới? Gã gia đình kia nói: Có hai người, trong đó một người hình như là vệ phủ, vệ đại quản gia. Kiều Nguyệt công chúa nhất thời nhớ tới chuyện hôm nay cùng Lăng Thiên đi trên đường tới hoàng cung mà không khỏi nhìn vệ Huyên Huyên lo lắng. Nếu vệ Huyên Huyên đụng phải kẻ khinh bạc vô lại như vậy thì không phải là không xong sao? Bây giờ các đại thế gia đều có người tụ lại thừa thiên, mà số thế gia công tử của đức hạnh cũng không nhiều lắm, khó đảm bảo là không có kẻ hoàn khố to gan lớn mật thứ hai như vậy. Nàng không khỏi nhíu mày nói: Hôm nay thừa thiên không ổn, Huyên Huyên mội tử đi theo hai người trở về có thể gặp nguy hiểm, hay là tìm người hộ tống một chút cho thỏa đáng. Mắt nhìn đi nhìn lại phát hiện thân ảnh Lang Kiếm đã sắp rời khỏi tiểu viện, không khỏi sáng giọng nói: Lang Kiếm, đứng lại. Rồi quay đầu phân phó: Ngươi đi nói cho Vương Thông, bảo hắn an bài vài người hộ tống về cô nương hồi phủ. Lang Kiếm lúc này đang sốt ruột vì không thể kịp thời thông chi tin tức, lại thấy Cầu Nguyệt công chúa dĩ nhiên lại tùy ý sai sử người trong lang phủ, lại còn gọi mình lại vặn hỏi. Song nhãn hiểm động, không khỏi buột miệng nói: Dùng nhiều người như vậy để làm gì? Để ta hộ tống vệ cô nương đi về nhà là được. Lang gia cách về gia cũng không phải rất xa, đi bộ bất quá cũng chỉ mất nửa canh giờ. Nghĩ đến vợ chồng vệ Chánh Phong vì cố ý muốn trừng phạt nữ nhi một chút mà dĩ nhiên không phái kiệu tới đón, mà người Lang gia hộ tống lại là Lang Kiếm, cũng là một người không thích hầu hạ kẻ khác. Mấy dặm đường này có thể dùng chân đi bộ mà khoảng cách giữa hai nhà cũng chẳng phải là nhấc chân tới ngay. Nhưng Lang Kiếm lại quên mất một việc đại sự. Hắn hồn nhiên quên vệ Huyên Huyên là một vị đại môn thiên kim tiểu thư, thể chất vốn là yếu nhược, sao lại có thể đi đường xa như vậy đây? Chỉ một lát thôi thì hai cái đùi đã càng thêm đau nhức. Trên mặt của vệ Huyên Huyên lúc này có chút khổ sở không nói nên lời. Còn chưa đi được hai bước, bất giác nàng đột nhiên cảm thấy cánh tay căng thẳng, dĩ nhiên là bị Lang Kiếm nắm lấy cánh tay ngọc không thể xâm phạm kéo lại. Nhất thời xấu hổ tức giận, người này thật là vô lễ, liền muốn mở miệng gian dậy. Nhưng bên người lúc này cũng đột nhiên truyền tới từng đợt khí tức lạnh run lên, khiến nàng không tự chủ được mà bỏ đi ý niệm này trong đầu. Lăng Kiếm ánh mắt co rút lại, đem vệ Huyên Huyên kéo lại phía sau mình, đôi mắt nhất thời như là biến thành mũi tên nhọn hướng về phía trước tiểu kiệu nhìn qua. Phía trước tiểu kiệu là một người mặc trang phục quái dị đang đi chậm rãi, khăn trùm đầu bằng vải bố trắng, quần áo cũng bằng vải bố trắng, cả đôi giày và vỏ kiếm cũng bằng loại vải này, trên lưng đeo một cái đai lưng màu đỏ. Trang phục như thế mà dĩ nhiên không có ai ra gì, thản nhiên trên đường cái mà đi, đúng là kim diệp sát thủ Diệp Bạch Phi. Lang Kiếm mặc dù chưa từng gặp qua hắn, nhưng từ trang phục đặc dị của hắn mà nhận ra vậy. Cũng thật không ngờ, hai đại sát thủ nước tiếng thiên hạ dĩ nhiên dưới tình huống như thế này lại đột nhiên chạm mặt. Mặc dù Diệp Bạch Phi cũng không biết ngác y thiếu niên trước mặt là lâu chủ đệ nhất lâu lừng lẫy, nhưng lục thức nhạy cảm nên hắn đồng dạng cảm nhận được khí tức cực kỳ nguy hiểm, không nhìn được nhau mắt nhìn về hướng Lang Kiếm. Quần áo trên người hai đại sát thủ lại càng đối lập, so sánh với trang phục như là phục tang của Diệp Bạch Phi thì trang phục của Lang Kiếm đơn giản hơn nhiều. Chỉ khuôn mặt nhỏ nhắn màu trắng ra thì cơ hồ toàn thân đều màu đen vậy. Hai tròng mắt nhìn nhau đồng dạng lãnh khốc vô tình, đồng dạng mạc thị thiên hạ, đồng dạng kiệt ngạo bất tuân. Hai người ngoại trừ quần áo và tướng mạo bất đồng thì tại thần vận và khí chất thực sự có nhiều điểm tương đồng vậy. Hai người đối diện, ánh mắt tràn đầy sát khí trùng thiên, đứng từ xa mà giao thủ, tựa như hai thanh lợi kiếm, mỗi kiếm với tốc độ cao nhất đánh vào nhau. Chốc lát có cảm giác như là có hoa lửa văng ra khắp nơi. Chỉ cần một cái liếc mắt đối mục này, hai người đều cảm giác trong lòng có chút chấn động. Thật là mạnh, chỉ sợ đám người Lang Trì còn chưa có được sát khí như thế. Đây là ý niệm đầu tiên nổi lên trong đầu Lang Kiếm. Quả nhiên không hổ danh là Kim Diệp Bạch Phi, danh bất hư truyền. Trong lúc này thì đầu Diệp Bạch Phi cũng dâng lên ý nghĩ. Khí tức của người này cũng không phải nhỏ, nhất định là với đệ nhất lâu có chút quan hệ hay sao? Trên ánh mắt lạnh như băng nhất thời nổi lên chiến ý. Cùng người của Đệ Nhất Lâu giao đấu một hồi chính là tâm nguyện lớn nhất của Diệp Bạch Vi. Giờ phút này không nghĩ tới vô tình lại gặp được một người như vậy. Mặc dù không thể xác định được thân phận của đối phương tại Đệ Nhất Lâu, nhưng từ thân hình khí độ của đối phương thì người này võ công tuyệt đối không yếu hơn mình, thân phận tại Đệ Nhất Lâu cũng tuyệt đối không thấp. Nếu không phải Đệ Nhất Lâu lâu chủ thì cũng nhất định là một nhân vật trọng yếu. Có thể có đối thủ như vậy sảng khoái đánh một trận, chẳng phải là một sự đại khoái trong nhân sinh hay sao? Sát khí lúc này của cả hai người đã phóng lên cao. Tay hai người này cũng không biết đã kết thúc bao nhiêu nhân mệnh, sát khí dày đặc. Tuyệt đối không kém Bách Chiến Bách Thắng hung sư tung hoành xa trường, thậm chí còn hơn nữa. Còn vậy Huyên Huyên lúc này chỉ cảm thấy như là mình đột nhiên từ một địa phương đầy ánh mặt trời ấm áp, đột nhiên rơi xuống kiểu địa ngục vậy. Gặp hai loại cảm giác tương phản mãnh liệt, trước mắt vậy Huyên Huyên đã biến thành màu đen, rồi cơ hồ hôn mê bất tỉnh. Lăng Kiếm ánh mắt chợt ngưng, đột nhiên nói: "Kiếm Đoạn Phong Vân, Kim Diệp Bạch Phi." Một ít cơ nhục trên khuôn mặt như là cương thi của Diệp Bạch Phi lộ ra ngoài, lộ ra vẻ lãnh tiếu so với khóc còn khó coi hơn. Thế gia nhân mạng đều ở trong tay, thiên hạ Phong Vân Đệ Nhất Lâu, khẩu khí thật lớn đấy. Ánh mắt của Lăng Kiếm nhất thời lạnh như băng. Khẩu khí có lớn hay không, người rất nhanh sẽ biết thôi. Bất quá lúc này ở đây không phải là chỗ ta và người đánh một trận. Diệp Bạch Phi tức hận thở dài, việc này hắn làm sao không biết. Nơi này là ngã tư đường Thừa Thiên Phồn Hoa, nên lạnh nhạt nói: "Tối nay canh ba thì sao?" Lăng Kiếm đoạn cân nhắc, sau đó quả quyết nói: "Tối nay canh ba, chờ ở khu rừng phía Nam Thành." Diệp Bạch Phi tự hồ gật đầu. Lại nói đến Lăng Thiên lúc này nhìn phương Tây còn sót lại một tia mặt trời, nhìn Lăng Thần nói: "Không sai biệt lắm, trời lập tức sẽ tối đen thôi." Lăng Thần tuy đã tới mức tâm linh tương thông của với Lăng Thiên, nhưng cũng không rõ ý hắn nói không sai biệt lắm là có ý tứ gì, chỉ là ngậm miệng gật đầu ừ một tiếng. Lúc này hai người sớm đã xuống ngựa thi triển tuyệt đại khinh công ẩn mình trên một ngọn cây, đại thụ cành lá rậm rạp. Phía dưới là một cái hợp viện không lớn không nhỏ, có thiết tướng quân giữ cửa, phía trên thì tú tích loang lổ. Từ vẻ xiên xẻo bên ngoài mà xem sợ rằng nơi đây đã lâu không có người ở, nhưng lấy mục lực vô cùng cao minh của hai người xem thì lờ mờ có thể thấy được bên trong phòng bài biện thật là gọn gàng ngăn nắp. Bên trong dĩ nhiên có đặt mấy cái chén trà. Đã không có người ở thì cái bàn màu trắng sứa tất nhiên sẽ tích đầy tro bụi, nhưng giờ phút này trên bàn thì lại sạch như cũ. Cái này thật có gì đó không hợp với lẽ thường. Giải thích hợp lý nhất là trong phòng này vẫn là có người ở, hơn nữa là sắp tới ở. Nơi này đúng là chỗ Lăng Thiên cố ý phân phó cùng phòng bang tra được chỗ ở của Kim Diệp sát thủ Diệp Bạch Phi tại Thừa Thiên Thành. Đối với Diệp Bạch Phi, Lăng Thiên trung quy vẫn cảm giác được thời cơ người này tới đây không khỏi vô cùng đúng dịp. Nếu tại lúc bình thường Diệp Bạch Phi có đến, Lăng Thiên cũng không muốn tự nhiên đi trêu chọc một cường địch như vậy. Tuy nhiên nhất định phía sau phải có một tổ chức thần bí hoặc là thế lực đại gia tộc mạnh mẽ âm thầm ủng hộ Diệp Bạch Phi. Nếu không hắn sao có thể đạt được tin tức chính xác về mục tiêu mà tới ám sát đây? Mặt trời rốt cuộc đã hoàn toàn biến mất, phía chân trời một điểm quang minh cuối cùng đã bị hắc ám cắn nuốt. Bóng đêm rốt cuộc đã phủ xuống nhân gian. Đột nhiên như cảm giác được cái gì đó, thân thể Lăng Thần đột nhiên căng thẳng. Lăng Thần ngưng mắt nhìn lại, quả nhiên trên một con đường nhỏ u tĩnh vô thanh vô tức xuất hiện một đạo bạch ảnh. Cả người như tuyết trắng nhưng bên hông lại có một sợi dây màu đỏ. Không phải là Diệp Bạch Phi thì là người phương nào đây? Xuất phát từ sự cẩn thận của một sát thủ, Diệp Bạch Phi thân pháp như điện, nhanh chóng chạy một vòng quanh sân tra xét kỹ một phen. Rốt cuộc không phát hiện được điều gì dị thường, hắn lại nhảy lên nóc nhà đưa mắt nhìn chung quanh một phen. Lăng Thiên và Lăng Thần sớm đã che đại khí tức tiết ra ngoài, giờ phút này lại càng cẩn thận ngừng hô hấp. Rốt cuộc Diệp Bạch Phi thân thể như là bay phi thân xuống, rơi vào trong viện nhưng không tiến vào bên trong phòng, mà từ trong lòng lấy ra một vật đặt lên môi. Đột nhiên một trận âm thanh kỳ dị trầm thấp vang lên ồ ồ, tự như tiếng gió đêm thu. Ngay cả có người nghe được cũng chỉ biết đem âm thanh này coi như là tiếng gió đêm mà không lưu ý đến. Tuy nhiên âm thanh này mặc dù trầm thấp nhưng ngưng mà không tán, chuyển đi rất xa, giống như đang chuyển tin tức vậy. Chỉ một lúc sau, trong bóng đêm đã có 7-8 hắc y nhân từ nhiều phương hướng chạy lại. Đám nhân ảnh màu đen này đều có thân pháp phiêu hốt, hành động khoái tật như điện, hiển nhiên đây đều là nhất lưu cao thủ. Lăng Thiên và Lăng Thần ở trên cây đều lấy làm kinh hãi. Lăng Thiên mặc dù sớm đoán được Diệp Bạch Phi không thể một thân một mình lẻn vào Thừa Thiên, nhưng cũng không nghĩ tới lại có nhiều người như vậy. Đây là dạng tổ chức gì mà lại có đông đúc nhất lưu cao thủ như thế? Nhiều người như vậy vào Thừa Thiên, nếu không có đại mưu đồ gì thì sao lại bỏ ra một lực lượng mạnh như vậy? Nghĩ tới đây thì càng không khỏi mở to mắt để quan sát cảnh tượng trước mặt.